Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1685, bị đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tiệc mừng thọ lần này, bà tưởng rằng mời Trương Hâm Hoa của nhà họ Tô thì chắc chắn bà ta sẽ không đến. Bởi vì nhất định bà ta biết bà đang muốn khoe khoang với bà ta, nhưng bà ta vẫn đến đây. Hơn nữa từ lúc đến bà ta đều ra vẻ như rất chắc chắn. Mà đương nhiên thì lại lấy cớ không đến. Bây giờ mới đến, còn bỗng nhiên đưa bạn trai của Tô Mộc Vũ đến nữa. Ngụy Quế Phương phân tích, Diễm Lệ vừa nói như vậy, hình như bà đã hiểu. Thì ra, Trương Hâm Hoa này đã chuẩn bị từ sớm, chờ đợi khoảnh khắc này, còn cố ý làm bà mất mặt nữa. Dường như Ngụy Quế Phương đã hiểu hết tất cả, thầm nghĩ, mụ già này tàn nhẫn thật đó. Tiêu Quân và Thẩm Diễm Lệ cũng cảm thấy bà nội phân tích rất đúng. Nhưng mà Diễm Lệ, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng phải xác định cuối cùng đây có phải là bạn của cháu không. Ngụy Quế Phương vẫn thấy hơi sợ hãi. Lỡ như hiểu lầm thì tai nạn này sẽ rất lớn. Ha ha, bà nội, bà yên tâm đi, bây giờ cháu đã chắc rồi. Nếu bà không yên tâm thì cháu sẽ xác định cho bà xem thử. Thằng nghèo hèn, lúc trước nghèo đến mức đó rồi mà bây giờ còn giả danh cậu Trần. Thẩm Diễm Lệ khinh thường. Cô ta đã xác định được Trần Khiêm này chính là Trần Khiêm hồi tiểu học. Chẳng qua cô ta chỉ chứng minh cho bà cụ xem thôi, nên tất nhiên Thẩm Diễm Lệ không cần phải kiêng nể gì. Cô ta nghênh ngang bước sang. Bởi vì bàn của nhà họ Tô đã bị khá nhiều người vây, lấy xếp hàng kính trà muốn làm quen. Tránh Red, Thẩm Diễm Lệ lạnh lùng nói. Cô Thẩm, khách khứa gật đầu cười. Gia thế nhà Thẩm Diễm Lệ không hề đơn giản. Chú của cô ta là người đứng đầu thế lực ngầm nổi tiếng ở Kim Lăng, nên chẳng ai dám động đến Thẩm Diễm Lệ. Nhóm thương nhân bọn họ càng không dám. Mà Trần Khiêm lại không quan tâm đến những người bên ngoài. Giờ phút này anh chỉ tập trung tán gẫu với ba mẹ và bà nội của Tô Mộc Vũ. Nói về những tìm kiếm của anh trong suốt 2 năm qua. Từ trước đến nay Trần Khiêm chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm này một giây nào. Bốp, nhưng lúc đang nói chuyện, đầu của Trần Khiêm chợt bị người ta đánh. Điều này làm Trần Khiêm hơi ngơ ngác. Ở đây không hề có võ giả gì nên tất nhiên anh đã thả lòng cảnh giác từ lâu. Cũng không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào đang đến gần, nhưng không ngờ mình lại bị đánh lén. Quay đầu lại thì thấy cô vợ mới cưới của Tiêu Quân đang khoanh tay đắc ý nhìn mình. Cách Trương,